Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, học sinh của ta. Ai dám khi dễ, đứng ra. 2. Lâm Lão Sư, bọn hắn nhiều người a hát, đến lúc đó nếu đánh nhau, một mình ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Nhị Cẩu không lo lắng. Tuy nhiên Lâm Long nói nghiêu bức, nhưng tục ngữ nói tốt, song toàn nan địch bốn tay. Đợi hạ ngươi biết, Lâm Long cũng khó được nói nhảm. Thân là người bình thường, Vương Nhị Cẩu khả năng không biết. Có đôi khi hai đấm vẫn là có thể địch bốn tay. Đợi chút nữa chỉ có lại để cho hắn kiến thức đến thực lực của mình, mới có thể nói với tự mình mà nói sinh ra tín tâm a. Rất nhanh, Lâm Long mang theo Vương Nhị Cẩu đi ra trường học rất khoảng cách xa. Hắn nói chính là cái kia Cao Chí cũng không có xuất hiện. Lâm Long không khỏi triển khai thần thức xem xét, phát hiện 10 cái tiểu lưu manh chính ở phía trước một cái công viên chờ hắn. Cầm đầu chính là một đệ tử bộ dáng cách ăn mặc người. Sắc mặt có chút tái nhợt, cước bộ có chút phù phiếm, xem xét là bị tửu sắc lấy hết thân thể người. Chắc hẳn thằng này Cao Chí rồi. Những cái thứ này cũng không dám tại cao cấp học cửa ra vào dương oai. Chỉ có thể ở cái này Vương Nhị Cẩu về nhà mất kinh chi lộ chờ hắn. Rất nhanh, Lâm Long mang theo Vương Nhị Cẩu bay thẳng đến cái kia công viên đi đến. Vương Nhị Cẩu rất nghi hoặc, không rõ Lâm Long làm sao biết hắn tan học sẽ đi ở đâu. Bất quá vẫn là thành thành thật thật cùng sau lưng Lâm Long. Ca, tiểu tử kia đã đến. Tại lúc này, Cao Chí bên người một gã tiểu đệ nói ra. Ừ, Hắc Báo ca, là tiểu tử kia, đợi chút nữa hung hăng thu thập hắn. Bất quá Lâm lão sư như thế nào cũng cùng đi theo hả? Chẳng lẽ là thằng này mời đến? Hắc hắc, Hắc Báo ca, đem tiểu tử này cùng nhau thu thập a, cho hắn biết, xem như lão sư, có một số việc cũng đừng để ý đến. Ca, ngươi yên tâm đi, ta Hắc Báo làm việc ngươi còn không rõ ràng lắm. Bất quá ca, nói tất cả đừng gọi ta Hắc Báo ca, trực tiếp bảo ta Hắc Báo đã thành, bằng vào người cùng chúng ta lão đại quan hệ. Bảo ta Hắc Báo ca không phải chiết sát ta sao? Đi, Hắc Báo. Cao Chí nhẹ gật đầu, thần sắc tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Mà giờ khắc này, Lâm Long mặt dò dỉ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Một đám tên côn đồ mà thôi, phất tay có thể tiêu diệt. Bất quá như vậy không thú vị, đã bọn hắn không lo học, Lâm Long chuẩn bị cho bọn hắn hung hăng bài học. Lại để cho bọn hắn minh bạch, người xấu cũng không phải tốt như vậy đem làm. Lâm lão sư, là hắn, thật nhiều người a hát, chấm ngoặc kép. Tại lúc này, Vương Nhị Cẩu đột nhiên kéo lại Lâm Long, muốn lui về phía sau. Bất quá bị Lâm Long bắt lấy tay phải. Đừng sợ, tin tưởng ta, không lâu hơn 10 cái tên côn đồ ấy ư. Với ta mà nói một bữa ăn sáng, chúng ta đi qua. Nói xong, không đều những cái kia tên côn đồ xông lại, Lâm Long đã mang theo Vương Nhị Cẩu đi tới, gặp Lâm Long tự nhiên không sợ hãi, còn vẻ mặt tiếu ý, Cao Chí phủi tay nói, Lâm lão sư quả nhiên là anh hùng bản sắc a, hôm nay ngươi muốn là cái phế vật này xuất đầu sao? Nếu như là cái kia đừng trách ta không tôn sư trọng đạo, nếu như không phải... Kính xin Lâm lão sư ly khai, huynh đệ của ta đám bọn chúng ống tuyết là không có mắt. Nếu đợi chút nữa ngộ thương đến ngươi không tốt rồi. Tốt rồi, không nói nhảm, là ngươi muốn khi dễ học trò ta à. Lâm Long thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Cao Chí. Lập tức, Cao Chí cảm giác một cổ làm cho người sợ hãi khí tức xuất hiện. Xem cái này lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ Lâm Long, hắn thậm chí có loại ảo giác, người này hóa thân thành một đầu mãnh thú, nhắm người mà phệ, lại để cho hắn không tự chủ được lui ra phía sau vào bước. Vốn mặt tái nhợt, hiện tại càng thêm tái nhợt, giống như nhìn thấy quỷ một giống như, bị hù hô hấp đều dồn dập lên. Ta hỏi ngươi có phải hay không khi dễ học trò ta? Lâm Long lần hai lẳng lặng nói, phác thảo ấy ư, còn rất túm, cho lão tử, cùng tiểu tử kia cùng một chỗ phế đi. Hắc báo gặp Cao Chí bị Lâm Long một ánh mắt hù sợ. Nội tâm có chút khinh thường, bất quá vẫn là hạ lệnh, lại để cho tiểu đệ của hắn động tay. Những này tiểu đệ lập tức theo thân rút ra sớm chuẩn bị cho tốt ống tuyếp. Sau đó ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long, nhìn xem khí thế hung hung tên côn đồ. Vương Nhị Cẩu trực tiếp bị hù ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, miệng phát ra cuồng loạn gầm rú. Ngay sau đó, đụng đụng, chấm ngoặc kép, thanh âm truyền vào Vương Nhị Cẩu tai. Vương Nhị Cẩu cho là mình bị ống tuyếp nện, nhưng thân thể không có bất kỳ đau đớn, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Cả người trực tiếp sợ ngây người, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Không chỉ có là hắn, là Hắc Báo cùng Cao Chí đều trợn mắt há hốc mồm, thần sắc tràn đầy sợ hãi, hai chân run rẩy, lưng run lên. Hơn 10 cá nhân nháy mắt thời gian toàn bộ bay rớt ra ngoài, hơn nữa ngã xuống đất thống khổ kêu rên. Đây là người sao? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Quả thực quá kinh khủng a. Đây chính là 10 cái cầm trong tay ống tuyếp đại hán a hát. Quỳ xuống, không do dự, Lâm Long đối với Hắc Báo cùng Cao Chí trực tiếp hét lớn một tiếng. Hai người bị hù thân thể run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm lão sư tha mạng, Lâm lão sư tha mạng a hát, ta tại cũng không dám. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Cao Chí trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ mà bắt đầu. Tuy nhiên không biết Lâm Long như thế nào đem những này người đánh tới, nhưng hắn hiểu được, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Lâm Long. Cái này thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm đại lão sư, quả thực là biến thái. Hiện tại biết đạo cầu xin tha thứ hả? Còn có ai dám khi dễ học sinh của ta? Đứng ra! Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, không khí phách nói ra, người ở chỗ này đại khí không dám ra, tại trong công viên hay là vụn vặt lẻ tẻ có chút đệ tử. Trông thấy Lâm Long vậy mà là học sinh của mình xuất đầu, người càng tụ càng nhiều, không ít mọi người thay Lâm Long vỗ tay. Ốc trời ạ, chúng ta lão sư là kẻ bất lực. Lần ta ngồi cùng bàn bị ra ngoài trường khi dễ cái rắm cũng không dám phóng một cái. Đúng vậy a, Lâm lão sư thật tốt, nhưng lại lợi hại, một người vậy mà có thể đánh thắng hơn 10 cá nhân. Ta quyết định, ta muốn đi gia nhập pháp y hệ, về sau có người đánh ta không sợ. Ta cũng gia nhập, ngày mai ta đi thêm. Trong lúc nhất thời, xem náo nhiệt đồng học nhau nhau tỏ vẻ muốn gia nhập pháp y hệ. Mà Lâm Long thì là nhìn xem Vương Nhị Cẩu nói, như thế nào đây, ta lợi hại không, tiểu tử này ngươi muốn xử trí như thế nào? Lâm lão sư, hay là thôi đi, dù sao bọn hắn cũng bị ngươi dạy. Vương Nhị Cẩu tựa như giống như nằm mơ, hắn không thể tưởng được có một ngày đại danh đỉnh đỉnh Cao Chí lại có thể biết quỳ trước mặt hắn. Hơn nữa đại khí không dám ra, cái này lại để cho hắn rất không thói quen. Hơn nữa hắn cũng sợ sau đó Cao Chí trả thù hắn. Thực tế Cao Chí hoàn toàn chính xác chuẩn bị sau đó trả thù Vương Nhị Cẩu. Lâm Long lợi hại hắn không dám trêu chọc, thế nhưng mà cái này Vương Nhị Cẩu cùng quả hồng đồng dạng, muốn như thế nào niết như thế nào niết. Móa nó, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, sau đó nhất định phải ngươi cửa nát nhà tan. Cao Chí nhìn xem Vương Nhị Cẩu mắt hiện lên một vòng lệ khí, bất quá lại bị Lâm Long đơn giản bắt đến. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Nhị Cẩu, mở miệng nói, ngươi thực chuẩn bị buông tha hắn. Ta có thể nói cho ngươi biết, đối phó loại người này muốn bọn hắn thực chất bên trong đối với ngươi sợ hãi, bằng không thì còn có thể tìm làm phiền ngươi. Cái này, Lâm lão sư, hắn chắc có lẽ không đang tìm ta phiền toái a. Chấm ngoặc kép, đúng đúng, Lâm lão sư ngài yên tâm, ta sẽ không sẽ tìm Vương ca phiền toái. Ngài coi ta là cái dám đem thả đi à? Ai, nhị cẩu, ngươi hay là quá non rồi. Lâm Long thở dài, sau đó đối với Cao Chí phất phất tay. Cao Chí nhập minh đại xá, té mang theo người của hắn đã đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.